Bạch Phát Hoàng Phi, chương 34, cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai, 1. Góc truyện audio.com, Mạn Yêu đáy lòng trầm xuống, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Triều Vân cũng sững sờ ở tại chỗ, toàn bộ Lâm Thiên Quốc chỉ có một người, có thể được người khác xưng hô như thế. Mạn Yêu theo bản năng hướng tới chiếc thuyền nhỏ mà nhìn. Trong khoang thuyền đi ra hai người, một người tay cầm quạt xếp, bộ mặt tuấn lãng, vĩnh viễn một bộ dáng tươi cười vô tâm vô phổi. Còn một người khác bước ra khoang thuyền khoanh tay mà đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hai mắt tà vọng như địa ngục Diêm La. Không phải Tông Chính Vô Ưu thì là ai? Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm lên hồ nước xanh biếc, lân quang xanh nhạt theo gió giáng trần xuống nước chiếu vào trong hồ ảnh ngược của những đóa sen trắng tỏa ra tinh tế. Đây là từ lúc ở Thạch Thất Giam cầm 3 ngày sau khi từ biệt đến nay lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa gặp lại. Từ vị trí nàng đứng thẳng đến khoảng cách bên hồ, cách xa nhau mấy trượng không coi là xa, nhưng cũng không gần. Mạn Yêu nháy mắt hoảng hốt, xa xa nhìn phía dung nhan đã từng quen thuộc vô cùng, vừa lúc gặp ánh mắt người nọ cũng hướng nàng quét lại đây, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nàng lại cả người run lên, tại đây trong bóng đêm mông lung mà lại thanh lãnh, nàng mơ hồ cảm thấy, người nam nhân này tựa hồ so một năm trước càng thêm lạnh lùng. Cửu hoàng tử rời thuyền trước cười nói. Trần Công Công đi đến gấp như vậy, nhất định là phụ hoàng sợ Thất Ca đổi ý đi. Thất Ca, vì hôn sự của huynh, phụ hoàng lúc này chính là đem toàn bộ các tiểu thư chưa lấy chồng ở kinh thành đều triệu tới, nếu Thất Ca hiện tại thay đổi chủ ý, phụ hoàng lại một lần bận rộn mà không có kết quả gì. Tông Chính Vô Ưu nhìn Trần Công Công, mặt vô biểu tình nói. Bổn vương đã hứa một năm sau hồi kinh tuyển phi tự nhiên là sẽ giữ lời. Các ngươi đi trước đi, Trần Công Công không dám nhiều lời, tất nhiên là lĩnh mệnh rời đi. Mạn Yêu nghe vậy, môi hồng nhiễm mấy phần lạnh băng, nghĩ thầm Tông Chính Vô Ưu không phải không thể đụng vào nữ nhân sao? Chẳng lẽ đêm hôm đó sau khi dây dưa cả tật xấu này của hắn cũng trị hết? Vậy thật đúng là một kế của hắn mà nhiều việc đắc thành. Trái tim nghẹn lại một chút, nàng quay đầu đã muốn rời đi, lại bị cửu hoàng tử gọi lại. Cửu hoàng tử đi nhanh hướng tới nàng, vừa đi vừa không ngừng quay đầu lại nhìn nam tử vẫn khoanh tay đứng lặng ở đầu thuyền, biểu tình của hắn cửu hoàng tử, giống như đã suy nghĩ trăm lần cũng không ra vội vàng muốn biết đáp án, đối với Mạn Yêu hỏi. Ai ra, Ly Nguyệt, nửa tháng trước ta nghe nói Thất Ca ra roi thúc ngựa tự mình mang về một dương quả lệ chi, có phải hay không đưa tới cho ngươi? Nhắc tới việc này, cửu hoàng tử thực buồn bực, ngày đó còn tưởng rằng dương quả lệ chi mà Thất Ca mang về là dành riêng cho hắn, hắn cao hứng vui vẻ thật phấn chấn, kết quả lục soát cả tòa phủ Ly Vương, cả xác vỏ lệ chi cũng tìm không thấy. Hỏi Thất Ca, hắn TCVU căn bản liền không để ý tới hắn cửu hoàng tử. Mạn Yêu ngẩn ra, trong nháy mắt tâm thần nàng có chút hoảng hốt, không nhớ rõ bao lâu trước kia, nàng ở trong vườn của cái chỗ tên là Mạn Hương Các, nàng từng nói, bên trong các loại hoa quả, nàng thích nhất chính là quả lệ chi tiết ở thế giới này rất khó nhìn thấy còn tươi mới. Nàng còn kể chuyện xưa của đế vương cùng quý phi có quan hệ đến quả lệ chi, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai. Lúc ấy, là ai vui đùa nói, ví như có một ngày, ta tự, góc truyện audio.com. Mình vì nàng, cưỡi ngựa ngàn dặm, ngược lại không biết có đổi được nụ cười thoải mái của A Mạn nàng hay không. Khi đó, ánh mắt hắn ôn nhu, có thể làm chết đối phương tâm, nội tâm của nữ tử, vì muốn làm nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến chính mình, nhưng hôm nay, hắn lại là vì cái gì? Lại lần nữa nhìn về phía nam tử đứng ở mũi thuyền, hắn lạnh lẽo yên lặng, phi thường lạnh nhạt, tựa hồ biết cửu hoàng tử hỏi nàng cái gì, ánh mắt hắn vốn là lạnh lẽo lại trầm thêm vài phần nhìn cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử cảm giác giữa lưng chợt lạnh, cổ rụt rụt, lập tức trong lòng hiểu rõ vài phần. Vội vàng thay lấy lòng cười, hướng Tông Chính Vô Ưu nói. Cái kia, đệ còn có việc phải đi trước, Thất Ca, Ly Nguyệt các ngươi lâu như vậy không gặp lại, từ từ ôn chuyện. Ôn chuyện, nàng cùng hắn còn có chuyện cũ để ôn sao? Mạn Yêu trào phúng mà nghĩ, bên này, cửu hoàng tử đã kéo tay Chiêu Vân, muốn mang Chiêu Vân cùng đi, lại nghe Chiêu Vân kêu lên đau đớn. Mạn Yêu vội vàng nhắc nhở nói. Trên tay nàng có thương tích, cửu hoàng tử dừng lại, một phen vén lên ống tay áo của Chiêu Vân, nhìn đến trên cánh tay nơi nơi đều là xanh tím, không khỏi kêu lên. Tiểu tử họ Tiêu kia đánh ngươi, Chiêu Vân vội lùi lại hai bước buông ống tay áo cúi đầu rũ mắt cắn môi không lên tiếng. Cửu hoàng tử giận dữ nói, họ Tiêu kia thật quá đáng mà tục ngữ nói, đánh cho còn phải nhìn chủ nhân, Yến Quốc Công không còn nữa, nhưng tiểu tử kia cũng không nghĩ đến Chiêu Vân từ nhỏ là do ai nuôi dưỡng. Thất Ca, huynh nói, có đúng hay không? Tông Chính Vô Ưu liếc mắt hắn một cái, ánh mắt như hồ nước ban đêm lạnh lẽo, làm như đang nói. Muốn giúp nàng, người cứ việc nói thẳng, làm gì phải quanh co lòng vòng. Cửu hoàng tử cười hắc hắc nhướng mày nói. Ta là suy nghĩ cho huynh Thất Ca. Tiểu tử họ Tiêu kia thật không có sáng mắt mà. Cửu hoàng tử nói xong chạy tới bên người Tông Chính Vô Ưu túm túm ống tay áo của hắn TCU, hướng Chiêu Vân bĩu môi. Tông Chính Vô Ưu nhìn Chiêu Vân mắt rũ đầu tóc lã chã, hắn sắc mặt không gợn sóng, ánh mắt thâm trầm nhìn không ra hỉ nộ. Ngày mai gọi người viết phong hưu thư đưa đi Tiêu Giao hầu phủ. Cửu hoàng tử vui vẻ ra mặt Chiêu Vân, còn không mau cảm ơn Thất Ca. Chiêu Vân giật mình ngẩng đầu, có chút không thể tin tưởng những gì mà chính mình nghe được. Nàng ngơ ngẩn nhìn nam tử mà mình vẫn còn si tâm cho tới nay, Vô Ưu ca ca thế nhưng nguyện ý giúp nàng. Nàng không có nghe lầm sao? Muội, thật sự có thể chứ? Nước mắt lại lần nữa tuôn ra từ hốc mắt Chiêu Vân thấp giọng lẩm bẩm. Thật sự có thể thoát khỏi cái nam nhân không bằng cầm thú kia sao? Thì ra Vô Ưu ca ca cũng không phải hoàn toàn không quan tâm nàng, nhưng nàng cũng hiểu rõ, ở trong lòng huynh ấy, nàng chỉ là một đứa bé gái mà năm đó được huynh ấy coi như là muội muội mang theo đi nơi nơi chơi. Vậy cũng đủ rồi, hiện giờ, nhìn lại thân thể dơ bẩn của mình cũng không dám lại có bất luận vọng tưởng gì, chỉ hy vọng Vô Ưu ca ca có thể hạnh phúc là tốt rồi. Mạn Yêu trong lòng cũng thực khiếp sợ, nữ tử hưu phu, ở cái niên đại nam quyền tối thượng này có thể nói kinh thế hãi tục cũng chỉ có Tông Chính Vô Ưu mới có thể nói ra loại lời nói này, cũng chỉ có hắn mới có thể thay Chiêu Vân làm được như vậy. Nhìn Chiêu Vân nước mắt liên tiếp chảy ra trong mắt là biểu tình sớm đã đối với cuộc sống mất đi tin tưởng, nàng nhịn không được đi cầm tay Chiêu Vân, từ tâm mỉm cười nói. Chiêu Vân, chúc mừng muội tự do. Góc truyện audio.com. Rồi, Chiêu Vân nghẹn ngào, cầm tay nàng, như là cầm một cổ sức lực một bên khóc một bên cười. Tự do thật tốt, Mạn Yêu bỗng nhiên có chút hâm mộ. Đầu thuyền nam tử khoanh tay mà đứng nhìn các nàng gắt gao nắm tay nhau, đôi mắt mị một chút, nếu nhớ không lầm, nữ tử này cùng Chiêu Vân bất quá chỉ mới gặp mặt nhau 3 lần, trừ bỏ vừa rồi nói nhiều một chút, 2 lần trước cộng lại cũng chỉ mới có vài câu mà thôi, nhưng nàng đối với Chiêu Vân lại chân thành tha thiết như thế. Một nữ tử có tình cảm chân thành tha thiết vì sao độc nhất không thể đối hắn khoan dung một chút. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên hình ảnh trong gian mật thất 1 năm trước kia, bóng dáng nữ tử không chút nào lưu luyến mà quay đầu rời đi, là quyết tuyệt như vậy, không để lối thoát. Đó là 10 mấy năm qua, hắn duy nhất một lần đối với chân tình còn có hy vọng, duy nhất một lần cảm thấy hắn có lẽ còn có thể có được hạnh phúc. Hắn lấy hết can đảm nói ra câu nói kia, mà câu kia vốn không thích hợp là lời hắn nói ra, kết quả vẫn không có thể giữ lại được bước chân rời đi của nàng. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn Tông Chính Vô Ưu cũng sẽ vì một nữ nhân mà nản lòng thoái chí. Thất ca, Thất ca. Bất chi bất giác đắm chìm ở trong hồi ức, Tông Chính Vô Ưu đột nhiên hoàn hồn, ấn đường thật sâu khóa lại, không vui hỏi. Ngươi còn không đi? Cửu hoàng tử đánh cái rùng mình, vội vàng nói. Đệ đi, lập tức đi. Chính là cái kia Chiêu Vân về sau làm sao bây giờ? Ở chỗ nào, nàng khẳng định không thể về quốc công phủ. Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt nói. Trong phủ ngươi không phải rất trống. Hả, cửu hoàng tử kêu lên, ở trong phủ của đệ à? Không được không được, cửu hoàng tử vội xua tay, hắn là không quen nhìn tiểu tử họ Tiêu khi dễ Chiêu Vân như vậy, ở sau lưng nói lén với Thất ca mấy câu nhàn thoại, không đem bọn họ để vào mắt nhưng cũng không nghĩ tới Thất ca cứ như vậy liền đem Chiêu Vân đưa cho hắn. Hắn không nghĩ đến trong phủ đột nhiên có thêm một nữ nhân, tuy rằng Chiêu Vân cũng là một mỹ nhân, nhưng vẫn luôn là không tiện, hắn không thích nhưng lại không thể để Chiêu Vân lại về Tiêu Giao hầu phủ, làm sao bây giờ đây? Tông Chính Vô Ưu nghiêng nghiêng mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cầu tình, không tiến vào phủ ngươi, chẳng lẽ ở trong phủ ta? Nếu ngươi không muốn, sau này ít lo nhàn sự chuyện không liên quan đến mình. Đôi tay Chiêu Vân ở trong tay áo nắm chặt cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống. Thì ra chuyện của nàng đối với Vô Ưu ca ca mà nói chỉ là nhàn sự. Trên đời này rốt cuộc có ai ở trong lòng huynh ấy không xem như là người nhàn rỗi, vậy chuyện của ai mới không xem như là nhàn sự? Đảo mắt nhìn nữ tử giống như tiên đứng bên cạnh, nếu một ngày kia, phó tướng quân thương tổn Dung Nhạc tỷ tỷ, Vô Ưu ca ca, huynh cũng sẽ cho rằng chỉ là một chuyện không liên quan đến mình sao? Nàng biết chính mình so không bằng với nữ tử này, nếu như Vô Ưu ca ca để ý đến nàng chỉ bằng 1/1 như để ý đến Dung Nhạc tỷ tỷ, nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình thực hạnh phúc nhưng mà không có, 1/1 cũng không có. Mạn Yêu thấy Chiêu Vân vọng lại đây ánh mắt ảm đạm, không khỏi thở dài, Tông Chính Vô Ưu vẫn là như vậy, sẽ không đi suy xét hắn thuận miệng mà nói ra một câu, đối với người yêu hắn mà nói, sẽ mang đến thương tổn bao sâu. Cửu hoàng tử trong mắt liêu liêu mà xoay vài vòng, bỗng nhiên sáng ngời, hướng Mạn Yêu thò lại gần, lấy lòng nói. Ly Nguyệt chúng ta có phải? Góc truyện audio.com, hay không là bằng hữu? Ánh mắt này, khẩu khí này, người ngốc cũng biết hắn đây là muốn đánh chủ ý lên nàng. Mạn Yêu cảnh giác nói, Cửu điện hạ có chuyện không ngại nói thẳng. Cửu hoàng tử cười đến sáng lạn, liên tục xua tay nói. Ngươi xem ngươi, mới lạ đi. Điện hạ loại xưng hô này là cho người khác kêu, Ly Nguyệt ngươi về sau cứ như thất ca kêu ta là lão cửu là được. Hắn nhưng thật biết lôi kéo làm quen. Mạn yêu cười nói, này chỉ sợ không ổn. Có cái gì không ổn, ngươi lại không phải là người ngoài. Ai, Ly Nguyệt cùng ngươi thương lượng chuyện này, biệt viện Long Nguyệt của ngươi ở Tây Giao. Có thể hay không tạm thời cho Chiêu Vân vào ở trước. Ngươi xem a, nàng, CV, hiu cái tiểu tử họ Tiêu kia ở trong phủ của ta sẽ đưa đến những lời không hay, ta là không để bụng, nhưng đối với nàng, CV, thì không tốt. Xem như nể mặt bằng hữu, ngươi liền giúp đỡ đi. Cửu hoàng tử làm mặt quỷ, vẻ mặt biểu tình nếu ngươi không hỗ trợ thì không đủ làm bằng hữu. Trái tim Mạn Yêu lại dùng một cái, mặt vô biểu tình nói. Ngươi sao biết cái biệt viện kia là của ta? Bề ngoài Long Nguyệt vườn trà đã không thuộc về sản nghiệp của nàng, biệt viện ở Tây Giao là nơi dùng để cho các quản sự của mấy vườn trà mới mở nghị sự, người bình thường cũng không biết được biệt viện kia là sở hữu của nàng, trừ phi bọn họ vẫn luôn ở giám thị hoặc là điều tra nàng. Cửu hoàng tử tự biết nói lỡ, ở dưới ánh mắt sắc bén của Mạn Yêu, ở Tông Chính Vô Ưu nháy mắt một cái mắt lạnh muốn giết đến, hắn nguyên vẹn bày ra bản chất vô lại chuyên thuộc về hắn, vỗ vỗ sau ót giống như nhớ tới chuyện gì quan trọng mà lớn tiếng kêu lên. À, ta thế nhưng đã quên một chuyện quan trọng, thất ca, Ly Nguyệt ta đi trước chốc lát gặp lại ở Quan Hà Điện. Lời nói chưa dứt người đã thực không phụ trách nhiệm chuồn mất. Thời điểm trước khi đi còn không quên đem Chiêu Vân cùng nhau rời đi. Bóng đêm dần dần phủ xuống, phía chân trời mây bay tụ tán không chừng. Trong khu vườn yêu nhã mà yên lặng, liền dư lại Mạn Yêu cùng nam tử có khuôn mặt yên lặng thần sắc lạnh nhạt. Trong không khí lặng im không tiếng động, trong hồ có ảnh ngược của sen trắng, cao nhã thánh khiết một bộ tư thái không dính pháo hoa nhân gian. Hai người đều là trầm mặc, Mạn Yêu không biết lúc nãy, nàng cùng Chiêu Vân đối thoại, hắn đến tột cùng nghe được bao nhiêu, nhưng bằng vừa rồi cửu hoàng tử lộ ra chuyện Tây Giao biệt viện đã chọn đủ khiến tâm nàng sinh cảnh giác. Thật lâu sau, vẫn là Mạn Yêu mở miệng trước nói. Dung Nhạc thân là hòa thân công chúa, vẫn luôn an thủ bổn phận, tự nhận là sẽ không đối với Ly Vương cùng với Lâm Thiên Quốc tạo thành bất luận uy hiếp gì, không biết vì sao Ly Vương phải hao tâm tốn sức điều tra ta như vậy. Nàng không biết chính mình tại sao lại nói như vậy, nàng chỉ là nghĩ không rõ nam tử luôn luôn đối với bất luận kẻ nào cũng đều thờ ơ vì sao đến nay còn muốn điều tra hết thảy về nàng. Cả biệt viện ở Tây Giao đều biết vậy trong một năm này nhất cử nhất động của nàng đại khái hắn cũng đều nắm giữ. Tông Chính Vô Ưu hướng nàng vọng lại ánh mắt sâu thẳm tịch xa, phức tạp dây dưa, khẩu khí lại là lãnh đạm nói. Ngươi không cần lấy tên Dung Nhạc mà tự xưng, nơi nơi cường điệu thân phận của ngươi. Bổn vương biết ngươi là Khải Vân quốc công chúa, vệ quốc đại tướng quân phu nhân, nếu bổn vương thực sự có tâm tư gì, những việc đó đều không ở trong sự tính toán của. Góc truyện audio.com, bổn vương, hắn vẫn là cuồng vọng như vậy, không coi ai ra gì. Mạn Yêu chế giễu nói, ta biết Ly vương quyền thế ngập trời, làm chuyện gì cũng không cố kỵ, trước nay đều không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lời này nếu là ở lúc trước Tông Chính Vô Ưu cũng là thản nhiên nhận lấy, hiện giờ từ miệng nàng nói ra, hắn chỉ cảm giác cực kỳ châm chọc gấp bội. Nàng lại nói, nhưng ta còn muốn cảm tạ Ly Vương, 7 ngày trước ân cứu mạng. Mặc kệ là có tâm, hay là vô tình, đã xem nhau như người lạ ân cứu mạng, nên cảm tạ thì phải cảm tạ. Lời nói khách sáo, nói rõ khoảng cách giữa bọn họ, một câu mặc kệ là có tâm hay là vô tình khiến Tông Chính Vô Ưu sắc mặt trầm xuống, đáy mắt nháy mắt kết một tầng băng xương. Chuyện tới giờ, nàng vẫn cho rằng hắn đối với nàng còn có tính kế. Tông Chính Vô Ưu chậm rãi rời ánh mắt nhìn nàng, cặp mắt kia vẫn đẹp như trước đạm nhiên trong sáng, chỉ là qua một năm, nhiều thêm vài phần hiu quạnh thê lương lãnh lẽo cùng với đạm mạc xa cách. Chính là một đôi mắt như vậy, với rất nhiều ngày đêm, ở trong lòng hắn hoặc là trong mộng lưu luyến không rời, khiến hắn ngủ không an ổn, ăn mà không biết mùi vị gì. Hiện giờ nàng ở ngay trước mắt, xa gang tấc lại giống như cách chân trời góc biển, ngày xưa đủ loại dây dưa, ở trong lòng nàng, kết cục là cái gì cũng không lưu lại sao? Cả hận ý cũng không? Hắn ở trong lòng hỏi, nghĩ đến lúc nãy nàng đối với Chiêu Vân nói câu nói kia cứ giống như mũi nhọn trong lòng, đau không ngừng. Không khỏi cười lạnh nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng, ngươi đối bổn vương. Còn có giá trị lợi dụng, hắn chữ chữ kẹp băng lạnh giá, trong lòng lại kết xương. Ngữ khí lạnh lẽo châm chọc khiến Mạn Yêu ngực đông cứng lại, nàng phản xạ nâng cao cằm lên, đồng dạng lạnh nhạt như vậy nói. Ta cũng cho rằng, hẳn là đã không có, nhưng ta thật sự không rõ, Ly Vương vì sao còn muốn lo lắng điều tra ta. Làm sao lấy được thời điểm thỏa đáng xuất hiện ở Hồ Thanh Lương cứu ta một mạng. ta không tin trên đời này sẽ có nhiều trùng hợp như vậy. Có lẽ là bôi cung xả ảnh, nhưng nàng lại không thể không như thế. Bi ai nhân sinh bất đắc dĩ, đó là tại người bên cạnh mình một lần lại một lần lừa gạt lợi dụng cùng với trong thương tổn phản bội mà một bước là một vết máu bước tới. Nàng ở lúc không tự chủ được nhớ tới hắn, một lần nhắc nhở chính mình, người nam nhân này đã từng lợi dụng thân thể nàng làm công cụ để hắn luyện võ, ở thời điểm nàng dỡ xuống tâm phòng bị cho nàng một đòn chí mạng, cái loại giáo huấn này máu tươi đầm đìa, nàng không dám quên, cũng không thể quên. Đạm mạc cùng hoài nghi trước nay đều là cây kiếm hai lưỡi, đâm bị thương người khác đồng thời, nuốt xuống đau thương kia cũng như lưỡi dao sắc bén xuyên tim, giống như Tông Chính Vô Ưu dùng lãnh khốc che giấu đau thương, trước nay đều là hại người hại mình. Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu tối sầm lại, câu môi cười đến tự diễu, rồi lại hết sức lãnh khốc nói. Bổn vương chỉ là cảm thấy nhàm chán, muốn nhìn một chút xem người nam nhân ngươi chọn rốt cuộc có thể cho ngươi cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Hay là khi rời khỏi bổn vương, ngươi là có thể rời xa lợi dụng cùng thương tổn. Mạn Yêu trong lòng một trận đau đớn, thì ra cứu tính mạng nàng chỉ là tiêu khiển khi hắn nhàm chán, chỉ vì chứng minh nàng rời khỏi hắn là lựa chọn sai lầm. Không có hắn, còn có người khác lợi dụng nàng, coi nàng là quân cờ. Hắn, góc truyện audio.com, ở trong tối ám chỉ phó chủ đồng dạng giống nhau đều đang lợi dụng nàng, hắn đang nhắc nhở nàng, bên người nàng căn bản không có người thiệt tình đối đãi nàng, sống được thực buồn cười. Trong lòng chất đau, nàng lại cực lực cười đến sáng lạn, cổ họng nhẹ nuốt xuống không biết là cái loại tư vị gì cười nói. Ly vương thấy được, tướng quân đối đãi ta thực tốt, hắn cho ta cuộc sống mà ta muốn. Ít nhất, trước mắt ta còn chưa từng hối hận qua về sự lựa chọn của chính mình. Nhưng thật ra Ly vương ngươi, ta nên nói tiếng chúc mừng. Hôm nay tiểu thư danh môn khuê tú tề tụ thưởng hòa yến danh xứng như thật, nói vậy Ly vương điện hạ nhất định có thể được như ước nguyện, chọn giai nhân làm bạn. Âm thanh nàng bình tĩnh không gợn sóng, mỗi một câu nghe đến đều không có nửa điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Tông Chính Vô Ưu trái tim trầm xuống, hắn tuyển phi, nàng như thế miệng cười chúc mừng, còn có cả thái độ cũng không sao như vậy. Để quên một ai đó, là yêu một người khác kỳ thật cũng không có khó lắm. Quả thực không khó sao, thời điểm nói những lời này, trong lòng nàng có hay không cảm giác bi thương thống khổ. Nếu nàng thật có thể đem tất cả những chuyện đã qua quên đến hoàn toàn sạch sẽ, vậy khóe mắt đuôi lông mày kia che giấu nhiều cô đơn cùng thê lương như vậy lại là vì cái gì? Một năm kia ngày ngày, hắn mỗi khi nghe nói bọn họ chưa từng cùng phòng, trong lòng hắn tự nhiên vui sướng. Rõ ràng nhớ rất rõ, nàng từng nói qua câu nói kia, không có cảm tình thì không thể ở bên nhau. Hắn cho rằng, nàng là quên không được hắn, ở lúc hắn lòng mang chờ đợi, ngày đêm vì nàng mang về quả lệ chi mà nàng thích nhất trở lại kinh thành đêm đầu tiên, hắn liền được biết đến tin tức bọn họ cùng phòng. Đây là đại diện cho cái gì? Đại diện nàng đã tiếp nhận phó chủ, đại diện nàng đối với phó chủ sinh ra cảm tình. Nàng nữ tử thông tuệ như vậy, nếu không muốn ai có thể miễn cưỡng được nàng. Có lẽ là thời gian bọn họ ở chung quá ngắn, hoặc là bởi vì giữa bọn họ nói chuyện không đủ nhiều, nếu không, vì sao mỗi một câu nói của nàng, hắn đều có thể nhớ rõ ràng như vậy. Hắn đột nhiên tâm sinh cáu giận thế nhưng không kiểm soát được mà lao về phía nàng, đột nhiên túm lấy thân thể nàng, lực độ cực lớn. Mạn Yêu vốn là không đề phòng, chỗ nào chịu được một cái túm lấy mãnh lực này của hắn, thân hình không yên, mà thẳng tắp hướng hắn nhào tới, giống như một năm trước trong vườn trà lần đó, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quen thuộc hơi thở trong nháy mắt nhuộm đầy chóp mũi, chuyện xưa như mây khói thổi quét trong đầu óc của hắn và nàng. Đã hơn một năm, cảm xúc bị cố tình áp xuống dưới đáy lòng mãnh liệt mà trào ra, bao phủ lên lửa giận của hắn, xé rách ra sự đạm mạc của nàng. Hắn không tự chủ được mà ôm lấy thân thể nàng so với một năm trước càng thêm mỏng manh mảnh khảnh, đôi tay càng ôm càng chặt thế nhưng không muốn buông ra, loại cảm giác này làm hắn sợ hãi, nhưng lại điên cuồng mê luyến. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần gặp gỡ nàng, hắn liền giống như không hề là hắn. Đột nhiên khát vọng, thời gian có thể quay ngược về, muốn gọi nàng một tiếng A Mạn, cái tên cứ quanh quẩn trong lòng hắn, giống như từ trước gọi đến hết sức ôn nhu. Hắn muốn hỏi nàng, phó chủ thật thiệt tình đối đãi tốt với nàng sao? Nàng thật là muốn sống qua những ngày tháng như vậy, nàng thật sự đối với chuyện tuyển phi nửa điểm, góc chuyện audio.com, cũng không thèm để ý đến sao? Nàng nói, để quên một ai đó, là yêu một người khác kỳ thật cũng không có khó lắm. Hắn muốn hỏi nàng, thật sự không khó sao? Nếu không khó, vậy thì tại sao trong một năm nay hắn ăn không ngon ngủ không yên? Hắn muốn nói, để quên một người, là yêu một người khác cũng không khó, đó là bởi vì yêu đến không đủ sâu đậm. Cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, những lời này chung quy vẫn không thích hợp là lời nói của hắn. Ngay cả kia tiếng A Mạn cũng kẹt ở ít hầu, như một cây gai dài, không được phép ra ngoài. Một cái ôm đột ngột khiến Mạn Yêu hoàn toàn cứng đờ, một năm không thấy, hành vi của hắn vẫn là ngoài dự đoán mọi người như vậy, trong chốc lát đối với nhau hờ hững như người xa lạ, trong chốc lát lãnh khốc vô tình, nói chuyện đả thương người không chừa lối thoát, trong chốc lát lại gắt gao mà ôm lấy giống như hắn đang ôm người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình. Rốt cuộc cái nào mới là hắn chân chính, nàng sớm đã phân không rõ. Mà ôm ấp quen thuộc như vậy, hơi thở quen thuộc như vậy, ở lúc đêm khuya yên tĩnh không người, không phải không có nghĩ đến, chẳng qua mỗi khi nghĩ đến đều bị nỗi đau khắc cốt kia hung hăng áp chế xuống. Nàng không chịu khống chế mà suy nghĩ, nếu như lúc trước không có lợi dụng, hoặc là sau khi chân tướng công bố, hắn chưa từng lạnh nhạt đả thương người như vậy, vậy kết quả có hay không sẽ có chỗ không giống như bây giờ. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục yêu thương, hiện tại lại sẽ là một loại hạnh phúc như thế nào? Đáng tiếc không có nếu, những cái lợi dụng đó, những cái thương tổn đó, đều là chân chân thật thật tồn tại. Nàng không tự chủ được mà nhắm mắt lại, tâm loạn như ma, nàng muốn kêu hắn buông nàng ra, chỗ yết hầu lại giống như bị nghẹt, đột nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ, miệng vết thương trên vai bị ép tới rất đau, nàng cắn chặt răng, không phát ra tiếng. Tông chính vô ưu đột nhiên hỏi, vì sao một năm qua không cùng hắn cùng phòng, cố tình chọn ngay ngày ta trở về mới cùng hắn cùng phòng. Nàng cố ý làm cho ta xem, có phải hay không? Mạn Yêu đáy lòng chấn động, những lời này, hắn quả nhiên nghe được. Nàng mở to mắt cực lực làm chính mình bình tĩnh nói. Ly Vương nghĩ nhiều rồi, thỉnh Ly Vương buông ta ra, hành vi như vậy, không hợp với thân phận. Thân phận, đó là thứ gì? Tông chính vô ưu cười lạnh, không buông tay, cũng không nói lời nào, cứ như vậy mà ôm nàng, ôm chặt muốn chết, tựa hồ muốn thông cái ôm như vậy đem toàn bộ thương nhớ tưởng niệm một năm phát tiết ra, trực tiếp rót vào trong lòng ngực nữ tử đang ở trong lòng mình. Thời gian thay đổi, thời thế thay đổi, thân phận cũng thay đổi, tâm nàng có lẽ cũng không còn như trước nữa, chỉ có hắn còn đứng ở chỗ cũ, dừng lại ở gian thạch thất đen nhánh kia càng lún càng sâu. Là bắt đầu từ khi nào hắn hiểu được rằng, hắn đã sớm ở thời điểm trong lòng tồn tại lợi dụng là lúc vướng sâu trong vũng lầy không thể tự thoát ra. Hắn đã quên, A Mạn, hắn cuối cùng vẫn là gọi ra âm thanh trầm thấp giống như muốn đâm thủng xuyên qua đường hầm thời gian, trở lại lúc ban đầu kích thích đáy lòng nhu nhược yếu ớt của nàng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua thân thể mảng khảnh yếu đuối của nàng, kéo theo những đóa sen trắng trong hồ nhẹ nhàng run lên, sen trắng nở rộ đến cánh hoa giống như lưu luyến gió thoải mái thanh tân mà bay theo, lại vì đuổi không kịp bước chân của gió, cuối cùng vô lực buông xuống, dừng ở trong hồ. Góc truyện audio.com, nước xanh biếc mất đi thân tự do, cũng làm tan nát ảnh ngược do ánh trăng ngân bạch chiếu xuống. Nàng giống như là cánh hoa sen trắng rơi xuống nước kia, nước chảy bèo trôi, sớm bị vận mệnh quy định hướng đi, không phải do chính mình chọn. Người nam nhân này nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hay cử động, thậm chí là một tin tức có quan hệ với hắn, cũng có thể dễ dàng đảo loạn tâm hồn nàng, đánh thức ký ức đã bị chôn vùi của nàng. Những cái ký ức đó, nàng không muốn nhớ tới. Nhắm mắt lại, nàng đột nhiên tụ nội lực, đột nhiên đẩy ra nam tử đang ôm chặt lấy nàng. Lực đạo thực sự quá nặng, tông chính vô ưu bất ngờ, hai người đột nhiên tách ra, từng người lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Vết thương trên vai trái của nàng vốn là không khỏi hẳn, vận công lần này, miệng vết thương giống như bị xé nứt ra, đau đớn khó nhịn, nàng lui sáu bước lớn cũng không có thể ổn định thân mình. Dung nhạc cẩn thận, phía sau truyền đến một tiếng nhắc nhở quan tâm kinh động, đồng thời, nàng ngã vào một cái ôm ấm ấp. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là ai. Phó chủ khi nào đến, nàng thế nhưng không hề có cảm giác. Cả phía sau nhiều thêm một người cũng không biết, ngước mắt thấy tông chính vô ưu trong mắt là đồng dạng chợt lóe lên, kinh động rồi biến mất, tiện đà mặt trầm như nước. Nàng trong lòng kinh ngạc, cả tông chính vô ưu cũng không biết. Là phó chủ công lực quá cao, hay là bởi vì tâm bọn họ quá mức phân loạn, cứ thế đối với chung quanh mất đi cảm giác. Phó chủ một tay đỡ lấy eo nàng, không giấu vết mà đem nàng mang vào trong lòng ngực khoanh lại. Ôn nhu như vậy mà động tác lại tự nhiên, nhìn qua như nước chảy mây trôi giống như đã làm vô số lần. Ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời, hắn đứng trong bóng tối ở ngoài vườn, thần sắc phức tạp bị ảnh của lông mi nồng đậm che giấu đi, chỉ còn trước sau ôn hòa. Một người nam nhân nhìn thấy chính thê tử mình bị nam nhân khác ôm lấy, hẳn là có phản ứng gì. Sự tình quan hệ đến tôn nghiêm, yêu hay không yêu là một chuyện khác. Lại nói đây là niên đại nam quyền tối thượng, cho dù đặt ở thế kỷ 21, gặp phải chuyện đến bực này, cho dù có 100 cái miệng cũng khó giải thích. Mạn Yêu nhíu mày, cũng không tính toán muốn giải thích cái gì. Phó chủ vòng tay ôm lấy thê tử hữu danh vô thật, không phẫn nộ cũng không chỉ trích. thấy sắc mặt nàng tuy rằng bình tĩnh không gợn sóng, ngược lại là phập phồng kịch liệt, thở dốc không chừng, biết trong lòng nàng vì Tông Chính Vô Ưu mà loạn tâm, hắn không khỏi nóng nảy, bứt rứt giống như thời tiết tháng 6 này, buồn bực oi bức không thôi. A Mạn, vì sao Tông Chính Vô Ưu gọi nàng như vậy? Tên này đến tột cùng từ đâu mà ra? Giữa bọn họ có quá nhiều chuyện mà hắn không biết, có quá nhiều ký ức hắn không tham gia được, hắn dùng một năm thời gian, sống chung hết sức nhu tình, phân lượng ở trong lòng nàng so ra vẫn luôn kém hơn thời gian 10 ngày ngắn ngủi giữa bọn họ. Phó chủ đáy lòng lặng lẽ bình ổn xuất hiện cảm xúc xa lạ vốn không nên có, vô ý thức mà đem nàng ôm chặt thêm. Không có việc gì đi, hắn ôn nhu mà hỏi nàng cũng không có nửa phần oán giận, cũng không trách cứ hoặc là chất vấn nàng vì sao cùng người gặp lén tại đây. Nàng sừng sốt bị phó chủ ôm thật chặt, cả hô hấp đều có chút không thông thuận. Hơi nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt hắn ôn hòa có mơ hồ buồn bực, nàng hơi hơi kinh ngạc, cái vòng ôm này của phó chủ giống như tuyên triệu truyền đạt. Góc truyện audio.com, đây là vật sở hữu của mình, thật sự ngoài dự đoán của nàng. Khiến tướng quân lo lắng, nàng nhợt nhạt cười, có chút xin lỗi. Bồi cung xạ ảnh, ý nói lo tưởng hão huyền. Tương truyền Đỗ Tuyên Du Xuan được mời ăn tiệc, thấy trong chén rượu có bóng con rắn, nhưng không dám không uống. Tiệc xong, cảm thấy trong bụng cực kỳ đau đớn, chữa trị không thuyên giảm. Sau biết bóng rắn trong chén chính là hình cái cung treo tường phản chiếu, lập tức khỏi bệnh. Nghĩa bóng, chỉ sự đau bệnh vì lo tưởng hão huyền cách trương.